Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 542. Tiếp đó. Lợi hại. Trương Dương ở trên vũ đài cái kia không biết xấu hổ hành vi chỉ có hiện trường khán giả biết. Trước máy truyền hình khán giả hiện tại ở thu quảng cáo. Omega viết hoa. M mà ở bá quảng cáo này 5 phút đồng hồ bên trong. Internet là trước nay chưa từng có náo nhiệt. Vô số khán giả thừa dịp cái này khoảng cách đi tới thảo luận khu. Đi tới V-Bác. Đi tới các đại truyền thông giải trí trang báo. Đầu đầu cũng có tiếng than thở. Rất nhiều người đều đang bàn luận cái kia chàng như là bất ngờ, mở man. Còn có rất nhiều đơn thuần khán giả nhưng bị chẳng hay biết gì. Cho rằng cái kia đúng là chàng bất ngờ. Cũng có rất nhiều người kích động thảo luận đại đội trưởng cùng lão A tổ hợp. Hứa Oánh Oánh kinh diễm biểu hiện cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Sự chú ý của nàng độ cũng là tăng vụt lên. Chỉ cần là lên đài tuyển thủ. Đều có rất nhiều người đang bàn luận. Cũng có rất nhiều người ở tiếc nuối không có mới ca. Trong vòng rất nhiều minh tinh cũng ở tiếc nuối. Bọn họ tiếc nuối đương nhiên không phải mới ca vấn đề. Bọn họ ở tiếc nuối chính là mình không thể leo lên cái này sân khấu. Không thể biểu diễn những kia ca khúc. Cái kia đều là Trương Dương ca. Hắn đem bản quyền thu rất chặt. Bọn họ muốn sướng đều không cách nào sướng. Thậm chí muốn mua đều mua không được. Nhưng ngày hôm nay, Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh hai vị này người mới nhưng có thể miễn phí sướng. Có thể nào không cho bọn họ ước ao? Internet phi thường náo nhiệt. Hiện tại cũng không bình tĩnh. Bị Trương Dương hãm hại một lần khán giả đều dở khóc dở cười đưa ánh mắt rời về phía sân khấu. Dưới đài, Trương Dương vừa thu lại ở trên đài cợt nhả không đứng đắn dáng dấp. Hết sức chăm chú tra cái máy quay phim truyền về thời gian thực hình ảnh. Xác nhận nhân vật cùng vẽ chất bình thường. Nửa phút sau, có công nhân viên với hắn làm cái chuẩn bị thủ thế. Trương Dương gật đầu, hướng về một bên cái trước tiểu microphone nói rằng. Quảng cáo lập tức kết thúc. 10 giây đếm ngược chuẩn bị. Hắn câu nói này thông qua lỗ tai truyền tống đến trên đài vũ đạo đội. Viên ban nhạc cùng với Hoàng Tiểu Trù hai trong tay người. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo này thanh bắt đầu hô lên. Sân khấu phía sau ban nhạc đồng thời chuyển động. Vui vẻ âm nhạc ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Vũ đạo đội viên cũng nhảy lên. Trực tiếp hình ảnh vừa vặn cắt đi ra ngoài. Trên sàn nhảy cùng bên dưới sân khấu phối hợp đến thiên y vô phùng. Không có bất kỳ tì vết. Ác hiện trường khán giả lại bắt đầu hoan hô. Bởi vì bọn họ Tiểu Trù tên mập mạp chết bầm này cũng theo vũ đạo đội đang vặn vẹo thân động. Mặc dù có chút ngốc, nhưng cũng là có vẻ cực kỳ sung sướng. Hàn Tĩnh cũng theo nhảy nhảy nhót nhót. Vũ đạo không có quá phức tạp động tác, nhưng nó tràn ngập đồng thú. Hàn Tĩnh giơ lên microphone. Đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Mộ Quy lão Ngưu là ta đồng bạn. Lam Thiên phối đóa tà dương ở lồng ngực. Rực rỡ đám mây là ánh nắng chiều xiêm y. Đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Ở, che mặt ca vương. Sướng ca khúc. Lúc trước sướng này ca chính là Thiên Nga trắng Đường Hiểu. Hàn Tĩnh âm thanh cùng Đường Hiểu không giống. Nàng âm thanh càng nhẹ nhàng một ít. Sướng đi ra hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Khán giả nghe được như mê như say. Hàn Tĩnh hát xong một đoạn ngắn. Đến phiên Hoàng Tiểu Trù. Hắn đem microphone đưa đến bên mép, mở miệng ngâm sướng, Hà đem cái cuốc trên vai trên, mục đồng tiếng ca đang dập dờn, ác ô ác ô ác ác bọn họ sướng, còn có một nhánh sáo nhỏ mơ hồ ở thổi lên, trầm thấp lại có mị lực âm thanh thông qua trực tiếp. Màn ảnh truyền về toàn quốc TV khán giả, oa, nghe Hoàng Tiểu Trù âm thanh, trước máy truyền hình rất nhiều khán giả cả kinh há to miệng. Đây là Hoàng Tiểu Trù âm thanh. Không phải giả sướng chứ. Thanh âm này nghe tới so với những kia chuyên nghiệp ca sĩ cũng không kém nha. Thảo luận khu nhất thời nổ. Uầy, Hoàng Tiểu Trù hát sướng tốt như vậy à. Quả thực không thể tin được. Quá kinh diễm. Ha ha, ngốc hà các ngươi. Nhân ra trước đây nhưng là qua chuyên tập. Ta đi, thật hay giả? Đương nhiên là thật sự. Tuy rằng niên đại có chút cửu viễn, nhưng nhân gia đúng là có năng lực này. Quả thực không thể tin được. Hoàng tiểu chủ lại còn có ca sĩ thân phận này. Hảo ý ở ngoài a hảo ý ở ngoài. Võng hữu môn bị chấn động đồng thời. Hiện trường khán giả cũng đều cả kinh trợn to hai mắt. Mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng tiểu chủ ngón giọng lại tốt như vậy. Sau đó, tiếng hoan hô nhất lãng cao hơn nhất lãng. Tất cả mọi người đều là cực kỳ mừng rỡ. Cực kỳ thán phục. Coi như là hậu trường Hoàng tiểu bột cùng Tôn Phiêu Lượng đều hơi hơi xúc động. Làm nhiều năm lão hữu, bọn họ tự nhiên biết Hoàng tiểu chủ trước đây ca sĩ thân phận. Trước mắt tình cảnh này nhường cho bọn họ đều muốn lên năm đó. Lần trước nghe Hoàng tiểu chủ hát thật giống là rất nhiều năm trước chuyện. Vào lúc ấy, bọn họ đều còn không có gì nổi tiếng. Trên sàn nhảy, Hoàng tiểu chủ vẻ mặt tươi cười. Hắn ngốc theo vũ đạo đội múa lên. Say mê ở trận này buổi biểu diễn mang đến cho hắn tươi đẹp cảm thụ bên trong. Ác ác ác, khán giả hoan hô không ngừng. Hoàng tiểu chủ trên mặt ý cười càng sâu. Cùng bên cạnh Hàn Tĩnh liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời sướng. Ý cười viết lên mặt. Hành một khúc hương cư tiểu sướng. Nhâm tư tự ở gió đêm trung phi dương. Bao nhiêu cô đơn phiền muộn. Đều theo gió đêm tung bay. Lãng quên ở nông thôn trên đường nhỏ. Khán giả rũ điên cuồng. Làm cho trên đài Hàn Tĩnh cũng kích động đến có chút không thể tự kiềm chế. Tiến vào thế giới giải trí lâu như vậy. Nàng vẫn là lần thứ nhất ở hiện trường nghe được như thế nhiệt liệt hoan hô. Tuy rằng những này hoan hô có hơn một nửa là cho hợp tác. Nhưng nàng cũng có gần một nửa a. Cực hạn khiêu chiến. Khán giả. Các ngươi thực sự là quá đáng yêu. Hát xong sau, hai người hướng về khán giả 90 độ cúi đầu. Sau đó xuống đài, âm nhạc tiếp tục, Vương Bảo lên đài. Tương lai của ta không phải là mộng. Binh sĩ ban thành viên đang tiếp thu Thượng Hải vệ thị thăm hỏi thì sướng. Ta biết, tương lai của ta không phải là mộng. Ta thật lòng qua mỗi một phút. Tương lai của ta không phải là mộng. Ta tâm theo hy vọng ở động. Đi theo hy vọng ở động, hắn sướng đến mức rất ra sức, rất để tâm, khán giả hoan hô không ngừng, hầu như cũng đã rơi vào trong cơn điên cuồng. Trương Dương ở dưới đài yên lặng cũng không biết là không phải là bị này ca mang về đến lúc trước. Đập, binh sĩ, cái kia đoạn Tuế Nguyệt, Bảo hát xong một đoạn theo âm nhạc đung đưa, hắn bỗng nhiên cầm bộ đàm nhanh nói rồi vài câu cái gì. Trên đài, Vương Bảo hơi run. Tiếp theo sau đó đung đưa. Không có ai hắn đây chỉ có một giây đồng hồ dừng lại. Nhưng Trương Dương nhưng có thể này một giây đồng hồ dừng lại sau. Trên mặt hắn phóng ra phi thường nụ cười vui vẻ. Âm nhạc đi tới nửa phần sau phân. Đứng chính giữa sân khấu Vương Bảo bỗng nhiên xoay người. Hướng về hậu trường làm một cái thủ hiệu mời. Ngay ở khán giả đầu óc mơ hồ thời điểm. Sân khấu phía sau ánh đèn lượng lên. Hai đạo đèn pha tìm đến phía không biết lúc nào đứng ở nơi đó hai người. Trương Quả Cường, Đoạn Ý, trời ơi, cái hình ảnh, trước máy truyền hình khán giả suýt chút nữa nhảy lên đến. Hứa Tam Đa, đại đội trưởng, lão A, ba người cùng đài, ác ác ác hiện trường điên rồi. Khán giả liều mạng hò hét, thật giống đã không còn lý trí. Trên đài. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý một bên sướng vừa đi hướng về Vương Bảo. Vương Bảo trên mặt mang theo nụ cười môn phụ cận. Ôm ấp, sau đó, Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý phân biệt đứng hắn tả hữu. Quen thuộc âm nhạc đang tiếp tục. Ba người theo âm nhạc đánh nhịp, nhẹ nhàng đung đưa. Mười mấy giây sau, ba người đồng thời mở miệng. Lớn tiếng sướng nói, tương lai của ta không phải là mộng. Ta thật lòng qua mỗi một phút. Tương lai của ta không phải là mộng. Ta tâm theo hy vọng ở động. Màn ảnh cho ba người một đặc tả. Tất cả mọi người đều có thể cái người đã ửng đỏ vành mắt. Hiện trường khán giả rũ điên cuồng. Trước máy truyền hình khán giả cũng là cực kỳ chấn động. Màn này, thực sự là quá có lực sát thương. Internet cũng nổ. Các đại truyền thông lấy nhanh nhất độ đưa tin đột nhiên xuất hiện này hồi ức giết. Hứa Tam Đa cùng hắn đại đội trưởng cùng đài. Lâu không gặp, binh sĩ. Lâu không gặp cùng khuông. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý tổ hợp sau khi Hứa Tam Đa lại gia nhập thêm. Thảo luận khu cũng là cực kỳ náo nhiệt. Cái này hồi ức thực sự là làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Màn này thật giống nhường ta trở lại năm ngoái truy kịch thời điểm. Tốt hoài niệm a, có thể không hoài niệm sao? Một năm trôi qua rồi. Ta nhớ tới kịch truyền hình vẫn là chỉ có binh sĩ, chấm ngoặc kép, hảo ý ở ngoài nha, hảo ý ở ngoài. Không tên cảm động, này nhất định là một hồi muốn lưu ở trong lòng ta buổi biểu diễn. Trương Dương lúc nào lại đập một bộ kịch truyền hình là tốt rồi. Thật sự rất chờ mong. Đồng thời ở các minh tinh giờ khắc này vẻ mặt cũng rất phức tạp. Một năm, vẻn vẹn mới thời gian một năm. Binh sĩ, giúp những thành viên này cũng đã thành thế giới giải trí trụ cột. Ai có thể nghĩ tới, ngăn ngắn thời gian một năm, những người này có thể từ yên lặng vô danh hướng đi nổi tiếng. Mà vào lúc này, chính đang dư diêu hình đống cùng với Trần Thành mấy người cũng đều không cảm thấy đỏ mắt. Sau đó sinh ra vô hạn cảm khái. Này ca đối với bọn họ thật sự quá có kỷ niệm ý nghĩa. Một ca sướng xong, Trương Quả Cường ba người hướng về khán giả cúi người chào thật sâu. Ác khán giả hoan hô, điên cuồng hoan hô, bọn họ hò hét, không ngừng mà a hàm. Binh sĩ, từng cho bọn họ mang đến quá nhiều cảm động cùng chấn động. Cũng lưu cho bọn họ quá nhiều hồi ức cùng nhớ nhung. Bọn họ có đầy đủ lý do điên cuồng. Trương Quả Cường ba người duy trì cúi đầu tư thái có tới nửa phút. Sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Xuống đài, Trương Dương từ một bên khác lên đài. Thú vị một màn sinh. Nằm ở điên cuồng khán giả ở lên đài sau trong nháy mắt bình tĩnh lại. Mỗi người đều là cực kỳ cảnh giác. Này không biết xấu hổ tại sao lại đến rồi. Là đến đào hầm vẫn là lại muốn bá quảng cáo. Trương Dương đầu, cười nói. Ta biết các ngươi muốn hỏi ta tại sao lại đi lên. Nghe câu này cực kỳ không biết xấu hổ. Trước máy truyền hình rất nhiều người cũng không nhịn được nở nụ cười. Trương Dương rất vô liêm sỉ nói rằng, kỳ thực ta vốn là cũng không muốn lên đài. Nhưng vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ, ta cảm thấy ta vẫn có cần phải trên tới nhắc nhở các ngươi một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện trường khán giả thật sự có một loại muốn giết người kích động. Liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được lườm một cái. Vì bá cái quảng cáo, người thậm chí ngay cả an toàn như thế cao cấp từ đều dọn ra. Có thể bớt một chút hay không động tác võ thuật nhiều điểm chân thành. Không phải là muốn xuyên quảng cáo sao? Người nói thẳng không là được. Này quanh co lòng vòng ngươi có mệt hay không a? Thật sự chưa bao giờ từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Chàng khán giả hầu như ánh mắt muốn giết người. Trương Dương vội vàng nói. Ta không lừa các ngươi. Đón lấy lợi hại. Thật sự lợi hại. Không phải quảng cáo. Là sau đó phải lên đài người rất lợi hại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.